Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 69. Truyền thừa giao lưu, phòng thủ tướng lĩnh, cuối cùng một điểm uy năng, Thẩm Long đem dẫn đạo đến chư thiên vạn giới. Từ đó, hắn tắm rửa thần quang tan đi trong trời đất, Hồng Hoang vũ trụ cũng bắt đầu khôi phục ban đầu vận chuyển. Nhìn xem những thứ này đại năng luyện hóa bản nguyên chi châu, Thẩm Long vung tay lên, thi triển vô thượng uy năng đem bọn hắn đưa đến động phủ của mình bên trong. Tản triều đình mới có chút sờ soạng một chút cái trán nói, thật sự là mệt chết. Như Ý cũng là gật đầu đồng ý nói, vừa rồi bệ hạ tự nhiên để chư thánh hành lễ, kém một chút đem chúng ta đại đạo cho bái tản, thật sự là hù chết. Một cái hai cái còn dễ nói, cái này thế nhưng là Hồng Hoang tất cả đạo tổ đại năng. Lạc Phi cười khổ nói ra, còn có Hồng Quân đạo tổ, bệ hạ thật sự là làm ẩu. Thẩm Long ừ một tiếng nói, đây là tất nhiên một bước, ta Long Chi đại đạo tất nhiên muốn đi một bước này. Bất quá đã nắm trong tay Hồng Hoang, chúng ta cũng tiếp nhận thiên đình khí vận. Mặc dù khí vận có hại, bất quá cửa này cũng coi là qua. Lần này mặc dù nguy hiểm, bất quá thu hoạch cũng là tuyệt đại. Hi Hòa cười nói, đúng vậy a, lần này thế nhưng là vững chắc đại thiên thế giới cảnh giới. Hơn nữa tu vi của chúng ta thẳng tắp tăng lên, đã đạt tới 3,800 dặm, bệ hạ đại đạo cũng đạt tới 4.000 dặm, đã cùng Hồng Hoang vũ trụ tương xứng. Thẩm Long gật đầu, lúc này Hồng Hoang vũ trụ mặc dù không có diễn hóa hoàn toàn, bất quá cũng đạt tới cấp thứ tư thế giới. Thẩm Long 4.000 dặm đại đạo đã đạt đến Hồng Hoang vũ trụ đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là siêu thoát vũ trụ. Bất quá, Thẩm Long nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói ra, vẫn chưa được, càng là đứng đến cao, càng là thấy rõ ràng. Hiện tại đạo hạnh còn kém xa lắm, căn bản không thể trèo chống siêu thoát. Mặc dù ta đại đạo đã đại đạo cực hạn, bất quá cái này đại thiên thế giới dù sao vừa vặn tấn thăng, vẫn là hơi có vẻ non nớt. Nếu là muốn siêu thoát, nhất định phải đại thiên thế giới đỉnh phong cấp độ. Đây là một cái tiêu ma công phu, không có cái gì đường tắt có thể nói. Bất quá cũng là cái này tiêu ma công phu mới có thể có lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa cơ hội, thành tựu tạo hóa chi đạo, mở rộng một chút cánh tay. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, từ nay về sau, trẫm liền muốn chuyên tâm quản lý chính sự. Hiện tại trong hỗn độn loại kia kiếp số càng ngày càng gần, một phương diện thiên đình muốn thúc đẩy trường thành thủ hộ, hiện tại có thể xác định trong vòng trăm năm nhất định có thể kiếm ra 10 thành binh lực. Thiên đình cần một ít tướng lĩnh, huấn luyện binh tướng lực chuyển đổi thành sức chiến đấu. Cái thứ hai phương diện chính là muốn hoàn toàn trưởng khống chư thiên vạn giới, chỉ có thể căng không thể tùng. Về phần cùng chư thiên đại năng ma sát, bần đạo sẽ đích thân nói với bọn họ rõ ràng, hỗn độn ma thần biến hóa khó lường. Đủ loại thủ đoạn chúng ta cũng là vô tri, vì phòng ngừa hỗn độn ma thần tín ngưỡng thẩm thấu, chỉ có thể dạng này. Sau đó Thẩm Long nhìn xem chúng phi nói ra, hiện tại hậu cung chia làm tam cung lục viện, mong rằng chư vị ái phi nhiều hơn trợ giúp. Chúng phi hạ thấp người khẽ chào, lời nói, bệ hạ yên tâm, thiếp thân chắc chắn hết sức giúp đỡ. Nhìn xem chúng phi vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, vợ chồng chúng ta một thể, vốn là không cần trịnh trọng như vậy. Sau đó Thẩm Long cùng chúng phi bắt đầu toàn lực chấp trưởng thiên đình, sự gia nhập của bọn hắn. Cái gì thiên đình lục ngự, cái gì ngũ đế, cái gì ngũ phương, đều không thể không phục. Cái này một vị nhưng là chân chính tái xuất, cho dù là chư thiên thánh nhân đều phải hành lễ bái kiến, có thể thấy được uy thế. Hơn nữa đại kiếp sắp tới, bọn hắn cũng không dám lật đầu mâu. Thiên đình Thiên phi mấy vị thống soái tối cao, tổng lĩnh thiên đình ngàn vạn sự vật, đủ loại cơ cấu phức tạp, bất quá tập hợp đều tập trung tại thiên đình. Tam cung lục viện đều là tỉ muội, bọn hắn giao lưu câu thông không có trở ngại. Thẩm Long hậu cung không có lục đục với nhau, bởi vì không có cái gì lợi ích tranh đấu, cho nên không có tranh đấu. Thẩm Long ở phương diện này cũng là đối xử như nhau, xử lý thỏa đáng, chúng phi trong lòng cũng là gương sáng, không có bẩn thỉu. Sau đó thiên đình đối với chư thiên vạn giới chư thần tiến hành điều chỉnh, có năng lực thượng vị, không có năng lực xuống, đủ loại cơ cấu tăng giảm đều là theo sự phát triển của thời đại mà biến hóa, khiến cho chính quyền càng thêm vững chắc. Mà tại đoạn này trong lúc đó, hồng hoang chư thiên vạn giới bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên địa nguyên khí sôi trào mãnh liệt, bừng bừng phấn chấn. Thiên địa thanh minh, vô số phong thái tuấn lãng tuyệt thế anh tài xuất thế. Xuất hiện một cái cực lớn thịnh thế cục diện, chư thiên đại năng đều đang bế quan, tu vi của bọn hắn đều đang gia tăng, theo tu vi của bọn hắn tiến nhanh, đối với vũ trụ ảnh hưởng cũng bắt đầu biến thành cực lớn. Bọn hắn cùng một chỗ tấn thăng, lập tức khiến cho thiên địa đại đạo xuất hiện đủ loại dị hưởng. Mà cái này loại dị hưởng tại Thẩm Long quấy nhiễu phía dưới, đều tính làm thiên đình thần tích, thiên đình tín ngưỡng cũng càng lúc càng lớn. Đối với thiên binh thiên tướng tăng lên cũng tăng nhanh tốc độ. Xem như ngoài ý muốn phúc lợi, nhoáng một cái trăm năm đi qua. Cái này 100 năm, hồng hoang vũ trụ siêu phụ tải vận hành, hết thảy đều vì trường thành toàn lực mở ra. Trong khoảng thời gian này, hồng hoang vũ trụ tiêu hao thiên địa bản nguyên, tầng thứ tư vũ trụ đều tiến vào mạt pháp thời đại. Đại đa số thế giới cũng bắt đầu tu luyện võ thuật, rèn luyện thân thể, ngay cả thân thể khiếu huyệt cũng không thể đả thông. Thậm chí, đã tiến vào tất cả đều là phàm nhân thế giới, người tu đạo tất cả đều trở thành truyền thuyết. Thần đạo mặc dù có chút tín ngưỡng, cũng không lại hiển thánh. Tầng thứ ba, tầng thứ hai cũng đều lui bước rất nhiều. Cho dù là tứ đại bộ châu, rất nhiều người tu đạo đều cảm giác được thiên địa nguyên khí mỏng manh. Uống gưu cầm máu bất quá như thế. Bất quá vì hồng hoang đại kế, đây là hy sinh cần thiết. Đột nhiên toàn bộ hồng hoang vũ trụ đại chấn. Thẩm Long ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện, cảm nhận được loại này rung chuyển, uy nghiêm nói ra: "Bãi giá, hỗn độn vực ngoại, chấm muốn đích thân nhìn xem cái này trường thành uy thế." Vực ngoại trong hỗn độn, Thanh Liên thế giới cùng Kim Liên thế giới đồng loạt đi theo chấn động. Bọn hắn khống chế lấy thế giới, tiến về trường thành. Về phần trong hồng hoang chư thiên đại năng, đồng loạt từ động phủ của mình phi thăng, tiến về trường thành. Cái này 100 năm ở giữa, cuối cùng quyên góp đủ 10 thành binh lực, cũng làm cho cuộc cải của bọn họ đều móc rỗng. Hy vọng chớ để bọn hắn thất vọng. Thẩm Long loan giá đi vào trường thành, chư thiên đại năng tam thanh, phương Tây đều tới, nhìn thấy Thẩm Long tôn giá, đều nhao nhao thở dài hành lễ. Thẩm Long đáp lễ, lập tức nhìn thấy trường thành, cho dù là sớm có cảm giác, cho dù là xuất từ tay hắn, thế nhưng là nhìn đến hiện tại trường thành, Thẩm Long trong lòng cũng cảm nhận được rung động. Này phương trường thành, liền tựa như một cái khác hồng hoang, cái này đã có thể tính là một cái thế giới. Lấy hồng mông tử khí làm căn cơ, dung hợp 3000 đại đạo, còn có hỗn độn diễn hóa thần ma chiến trường, còn có cái kia chủ thần hệ thống. Có thể nói, trường thành có vô hạn khả năng, có thể tự chủ diễn hóa, thiên đạo bất quá là chỉ có thể quấy nhiễu, để trường thành hóa thành đối với hồng hoang thiên địa phù hợp nhất tồn tại. Hồng hoang vũ trụ tựa như cối xay, trên dưới hai phe vì cửu thiên cùng cửu u, lẫn nhau xoay tròn nghiền ép hỗn độn, hấp thu khổng lồ hỗn độn nguyên khí gia tăng hồng hoang vũ trụ tích lũy. Bất quá đối với hai cái cối xay trung ương, xuất hiện một cái khe hở, lại trở thành hồng hoang vũ trụ một cái thiếu hụt, một cái lỗ thủng. Từ đó do Thẩm Long đề nghị, lấy chư thiên đại năng hợp lực kiến tạo trường thành, tiến vào mấy lần cải tạo, còn có chư thiên vạn giới đối với trường thành tín ngưỡng. Hiện tại trường thành đã coi như là kiên cố thành lũy, do chư thiên đại năng cùng thiên đình quấy nhiễu, tại chư thiên vạn giới đều xây dựng trường thành. Trường thành chính là bảo vệ biểu tượng, vô địch thủ vệ, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Cho nên đối với trường thành, có được chư thiên vạn giới tín ngưỡng rèn luyện, mà đối với chư thiên vạn giới tu sĩ, bọn hắn mặc dù chướng mắt thế gian trường thành, bất quá bọn hắn đã biết vực ngoại hỗn độn bên trong trường thành. Cho nên bọn hắn đối với trường thành cũng là từ đáy lòng tín ngưỡng. Chúng sinh ý chí rèn luyện, thành trì không thể phá vỡ, đi ra những thứ này còn có chư thiên thánh nhân đạo tràng. Vì thủ vệ đầu này chiến tuyến, chư thiên thánh nhân đạo tràng cùng trường thành tương liên, có thể nói là xung phong đi đầu, chống cự ngoại địch. Mặc dù như thế, bất quá làm thành trì, đây đều là phần cứng, còn có trọng yếu nhất, đó chính là phòng thủ binh lực. Không có binh lực bảo vệ thành trì, bất quá chỉ là một tòa thành không, hỗn độn ma thần cũng sẽ không sợ hãi không thành kế. Cho nên chư thiên vạn giới mới bắt đầu binh lực bổ sung. Nếu không phải lần này thiên đạo cảnh báo, cái này trường thành binh lực còn không biết phải bao lâu về sau mới có thể bổ sung hoàn toàn. Hiện tại cuối cùng hoàn thành, lúc này nhìn thấy trường thành, Thẩm Long cho dù là người khai sáng, cũng không biết trường thành diễn hóa tới trình độ nào. Chỉ thấy trường thành phía trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là binh tướng, hoặc là đang mặc binh giáp, hoặc là người mặc đạo bào, hoặc là bọc lấy cà sa, còn có một chút cầm khôi lỗi, cầm cuốc. Bất quá mặc kệ là đâu một loại, trên người của bọn hắn đều tản ra một cỗ uy thế. Bọn hắn tựa như cùng thành trì hòa làm một thể. Trường thành đột nhiên bạo phát, vô lượng thần quang chiếu xạ hỗn độn, thật sâu đem trấn áp hỗn độn lớn nhỏ tăng lên gấp 3. Cái này gấp 3 không phải cái số lượng nhỏ, cái này có thể khiến cho hồng hoang vũ trụ vận chuyển gia tăng gấp 3 tốc độ. Bọn hắn không có động thủ, Thẩm Long đã cảm nhận được loại này bảo vệ tinh thần. Đây cũng là Thẩm Long công lao, cho bọn hắn giảng giải thủ hộ gia viên tầm quan trọng cùng tính tất yếu. Lấy tình động hiểu chi lấy lễ, nói chung là đối bọn hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Mặc dù đạo tâm của bọn họ kiên cố, bất quá loại chuyện này không quấy nhiễu bọn họ nói tâm rèn luyện. Hơn nữa có thể thu hoạch được công đức, cớ sao mà không làm? Binh gia thánh nhân tôn tử lạnh nhạt nói ra, mặc dù khí thế là đủ, bất quá vẫn như cũ là không có đối thủ, không thể rèn luyện chiến trận. Thẩm Long từ khẩu khí kia bên trong nghe ra nồng đậm thất vọng, hắn quay đầu nhìn xem tôn tử nói ra, đạo hữu lấy cùng nhau, mặc dù không có đối thủ, bất quá ta chờ tu sĩ, đối thủ lớn nhất chính là mình. Chỉ cần tại hiểm cảnh bên trong từng bước một vượt qua bản thân, chính là một loại tiến bộ. Bần đạo có thể cung cấp hai cái biện pháp đề cao lực chiến đấu của bọn hắn. Thẩm Long lời nói để chư thiên đại năng giật mình, đều kinh ngạc nhìn Thẩm Long. Tôn tử cũng là tinh thần chấn động, nhìn xem Thẩm Long nói. Tôn tử nghe bệ hạ cao chiêu, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, chấm biện pháp một trong một ngoài, trước nói cái này một bên trong, chúng ta chủ thần trong hệ thống có thể huyễn hóa vô số hoàn cảnh, đem bọn hắn để vào trong ảo cảnh, thi triển vô số chiến trận, để bọn hắn chính mình ma luyện, tại huyễn cảnh bên trong không sợ tử vong, thế nhưng là tử vong cảm thụ cũng là chân thật tồn tại. Dạng này có thể tôi luyện tâm tính của bọn hắn cùng chiến trận kinh nghiệm. Nghe Thẩm Long lời nói, tôn tử ánh mắt sáng lên, đối với Thẩm Long phương pháp thứ hai cũng càng thêm mong đợi. Thẩm Long nói ra, biện pháp thứ hai chính là chủ ngoại, có thể đem bọn hắn đặt ở trường thành bên ngoài, để bọn hắn cùng hỗn độn đại chiến. Hỗn độn bên trong bọn hắn phần lớn cũng không thể hấp thu hỗn độn nguyên khí. Càng có lợi hơn tại bọn hắn đối với chỗ tinh diệu lý giải. Chư Thánh nghe liền hô lớn diệu. Thông Thiên giáo chủ liên tục vỗ tay nói, bệ hạ cái này một diệu kế thật sự là hay lắm. Ở trong hỗn độn đại chiến, kích phát tiềm lực của bọn hắn, đánh tan hỗn độn, đem hỗn độn nguyên khí diễn hóa thành cần có nguyên khí luyện hóa. Đã có thể lý giải thiên địa pháp tắc diễn hóa, cũng có thể rèn luyện tu sĩ kỹ pháp. Thẩm Long mỉm cười nói ra, giáo chủ quá khen rồi. Tôn tử chính là binh gia đại thánh, chấm bất quá là nói chút ý nghĩ, được hay không được, còn phải xem tôn tử thôi diễn về sau, mới có kết quả, tôn tử chỗ nào cần thôi diễn. Hắn hét lớn, bệ hạ quá khiêm tốn, bệ hạ diệu kế ổn định thiên hạ, bần đạo tâm phục khẩu phục, thế nhưng là đột nhiên, tôn tử nhướng mày, nói xong, bất quá, chấm ngoặc kép. Còn không đợi hắn nói xong, đột nhiên hư không một đạo tử khí, sau đó giáng lành, hà thải, chư thiên đại năng đều biết Hồng Quân đạo tổ đến, đều đối với cái kia ánh sáng tím hành lễ nói, bái kiến Hồng Quân đạo tổ, lão sư, cung nghênh đạo tổ, lão sư, chấm ngoặc kép, giây lát về sau, Hồng Quân xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua trường thành, trong mắt vui mừng. Trường thành có thể thủ vệ hồng hoang vũ trụ, cho là đại hưng, Hồng Quân đạo tổ có thể cảm giác được rõ ràng, thiên đạo loại kia uy hiếp tựa như giảm bớt một ít. Cho nên hắn mới nhìn một chút trường thành, sau đó nhìn thấy chư thiên đại năng hành lễ. Hồng Quân liếc nhìn một vòng, tại Thẩm Long trên thân dừng một chút, Thẩm Long mặt không biểu tình, Hồng Quân để quá. Bất quá cuối cùng vẫn là dừng lại tại Thẩm Long trên thân. Hồng Quân bái kiến bệ hạ, bái kiến các vị đạo hữu. Hồng Quân đối với mọi người đáp lễ, sau đó đối với tôn tử nói ra, binh gia đại thánh tôn tử, vừa rồi lời nói phải chăng bởi vì bệ hạ diệu kế có gì không khéo? Bần đạo tới không khéo, vừa vặn đánh gãy đạo hữu lý do thoái thác. Tôn tử nhíu mày nói ra, bệ hạ diệu kế là tốt, bất quá bần đạo thôi diễn, ở trong đó cũng là có một ít trở ngại. Tại chủ thần trong hệ thống ma luyện tâm tính cùng chiến trận còn dễ nói. Cái này ở trong hỗn độn ma luyện, cũng là nguy hiểm chi cực. Hiện tại trường thành phía trên, mặc dù binh lực sung túc, bất quá bọn hắn binh khí, pháp bảo thậm chí thần thông phép thuật đều không nhất định tốt. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân lông mày cũng nhíu lại. Mặc dù hắn là vận mệnh thánh nhân, có thể cảm ngộ chúng sinh vận mệnh, bất quá cũng không phải toàn trí toàn năng. Đối với chiến tranh, vẫn là cần chuyên gia đến tiến hành. Nghe tôn tử lời nói, Hồng Quân cũng biết trong đó tệ nạn. Hắn lạnh nhạt nói ra, cũng là bần đạo sai lầm. Không có suy tính được làm, hắn quét mắt một vòng chư thiên đại năng, sau đó nói ra, bần đạo đề nghị, phản phệ chư thiên vạn giới truyền thừa, không liên quan đến căn bản đại pháp, đều cần cống hiến ra tới, đổi thành công huân, không biết các vị định như thế nào. Thẩm Long trong lòng hơi động, há miệng nói ra, không sai, đây là một biện pháp tốt. Nếu là gia tăng truyền thừa giao lưu, chiến lực gia tăng gấp đôi không ngừng, quả thật công đức vô lượng. Chấm đề nghị, ngay tại cái này trường thành bên trong, tại thiết lập một cái công huân hệ thống, bám vào chủ thần hệ thống phía dưới, chuyên môn ghi lại chư thiên vạn giới truyền thừa, một cái là không cho những truyền thừa khác tại trong dòng chảy lịch sử biến mất. Một cái khác cũng là tăng lên truyền thừa ở giữa giao lưu. Bọn hắn cống hiến ra tới truyền thừa, có thể đổi thành công huân, mà công huân có thể mua xuống chính mình cần truyền thừa. hồng hoang trong vũ trụ đủ loại truyền thừa nhiều vô số kể. Còn có đủ loại pháp bảo, đan dược, vật liệu, thần thông, pháp thuật đều có thể đổi lấy công huân. Chư thiên đại năng nghe, do dự một chút đều đồng ý. Một cái là không nguyện ý chống cự hồng quân uy thế. Cái thứ hai, cái này đích xác là một cái công đức vô lượng sự tình. Truyền thừa giao lưu, có thể để tư tưởng tuế thả, để phòng thủ trường thành binh tướng thực lực tăng lên đồng thời. Còn có thể thúc đẩy sinh trưởng tân sinh tư tưởng, đối với thiên đạo diễn hóa có xúc tiến tác dụng. Nếu là lúc bình thường, không người nào nguyện ý đem truyền thừa của mình bí pháp kêu đi ra. Mặc dù không phải căn bản, bất quá cho dù là hồng quân cũng rất khó tiến hành tiếp. Bất quá đến tận đây đại kiếp thời khắc, tại loại này đè nén trong không khí, ngược lại là một nước tốt cờ. Hồng quân nhìn thấy bọn hắn đều đồng ý, hài lòng gật đầu, nhìn về phía tôn tử nói. Bần đạo xem đạo hữu tựa hồ còn có một ít chuyện dễ nói. Không ngại nói thẳng, hồng hoang đại năng đều tới đây xem lễ, ngược lại là có thể luận đạo một phen. Tôn tử cảm kích cười nói, vấn đề thứ hai là được. Chấm ngoặc kép, nói xong hắn nhìn thoáng qua Thẩm Long, sau đó nói ra, mặc dù trường thành binh lực sung túc, bệ hạ cũng đối binh tướng tiến hành chỉnh biên, mở rộng chiến lực, bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn hắn ấp à ấp úng, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại, cho dù là hồng quân đạo tổ cũng có cân nhắc không chu toàn chỗ. Huống chi là chấm, nếu là có không hài, mong rằng không tiếc chỉ ra chỗ sai. Nói xong, Thẩm Long đối với tôn tử thi lễ một cái, tôn tử kinh hãi. Có chút phiết quá thân thể, sau đó nói ra, bệ hạ đại đức, bần đạo nhận lấy thì ngại, bất quá là chuyện nhỏ, hơn nữa cũng không phải bệ hạ vấn đề, bất quá là bệ hạ có thể giải quyết thôi. Mặc dù trường thành binh lực chiến lược bất phàm, bất quá bây giờ đã đến một cái bình cảnh, mặc dù có bệ hạ hai cái biện pháp, có thể đề cao rất lớn chiến lực, bất quá có hai cái thiếu hụt. Cái thứ nhất hồng quân đạo tổ đã giải quyết. Cái thứ hai chính là binh tướng hệ thống chỉ huy vấn đề. Thẩm Long lâm vào trầm tư, lập tức ngẩng đầu nhìn tôn tử nói. Tôn tử lời nói, bần đạo có chỗ cân nhắc. Bất quá hồng hoang lấy chiến lực phân loại, từ trên hướng xuống vì thánh nhân, chuẩn thánh, đại la, thái ất, thiên tiên cùng địa tiên. Cho dù là thiên đình thiên binh thiên tướng, kém nhất cũng là độ kiếp một cái cấp độ, mặc dù không bằng địa tiên cũng là không xa. Nói xong, Thẩm Long hỏi, trước kia chính là từng bậc hướng xuống quản, chẳng lẽ dạng này không được sao? Tôn tử lắc đầu nói ra, nếu là dạng này phân loại, từng bậc quản lý, hẳn không có vấn đề, bất quá tại chiến trường. Tướng lĩnh thực lực không chỉ có thể hiện tại bản thân thực lực, còn muốn có ứng biến đầu não, hơn nữa có đôi khi lãnh đạo năng lực, so bản thân thực lực càng trọng yếu hơn. Thẩm Long nghe, trong lòng bừng tỉnh, vô số năm qua hắn đều là thực lực trí thượng, đến mức kiếp trước rất nhiều thứ, đều nhàn nhạt dứt bỏ. Trong lòng tỉnh lại, chính mình quá thờ phụng thực lực, đây không phải chuyện tốt. Lập tức Thẩm Long nhìn tôn tử một chút, sau đó hỏi, dựa theo đạo hữu lời nói, chúng ta cần phải như thế nào làm, mới có thể bổ sung cái này khuyết điểm đâu? Tướng lĩnh nhất định phải cao nhất thực lực, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ chúng ta muốn bồi dưỡng bọn hắn lãnh binh năng lực chiến đấu? Sau đó Thẩm Long đều cảm thấy không tốt, lắc lắc đầu nói, dạng này không ổn. Không phải tất cả đại la kim tiên đều ưa thích chiến tranh. Bọn hắn càng thêm nguyện ý thanh tĩnh vô vi, thủ hộ đạo tràng, cho dù là chiến tranh, bọn hắn có thể tại chúng ta dẫn đạo dưới dung nhập chiến trận đã rất tốt. Làm sao có thể vi phạm bản tâm lựa chọn lãnh binh đánh trận? Tôn tử mỉm cười nói, không cần như thế phiền phức,